Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 57, Văn Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh chính là cội nguồn của thần hồn, cũng chính là bản nguyên của linh hồn. Một người chỉ có một mệnh một hồn, vì vậy tiên đạo tu sĩ cả đời chỉ có thể luyện chế một món bổn mạng hồn bảo. Bổn mạng hồn bảo khác biệt so với các loại hồn bảo thông thường, hồn bảo bình thường chỉ cần thông qua luyện hóa, đem thần niệm rót vào bên trong, sẽ có thể tự do khống chế, hồn bảo càng cường đại sẽ cần tiêu hao càng nhiều lực lượng, mà bổn mạng hồn bảo lại không như thế. Bất kỳ một món bổn mạng hồn bảo nào, cũng là tiên đạo tu sĩ sinh mệnh kéo dài, hoặc có thể nói là sự kế tục của thần hồn. Có thể nói không hề khoa trương chút nào, bổn mạng hồn bảo chính là một phần trên người tiên đạo tu sĩ tựa như hai tay hai chân vậy. Vì vậy, ngự sử bổn mạng hồn bảo không cần thủ đoạn quá mức phức tạp cũng không cần quá nhiều tiêu hao, vô cùng dễ dàng. Nhưng mà trước khi đạt tới cảnh giới thần hải, không có mấy tiên sĩ đi luyện bổn mạng hồn bảo. Nguyên nhân chủ yếu chính là tài liệu để luyện chế bổn mạng hồn bảo quá mức khó tìm, hơn nữa việc dựng dưỡng cần rất nhiều thời gian cùng công sức ảnh hưởng tới tiến độ tu hành của tiên sĩ. Thử nghĩ qua cũng thấy bình thường, người ta tu tiên phần lớn là muốn truy đuổi trường sinh, bọn họ chỉ hận một ngày không thể dài gấp 10 lần, có thêm nhiều thời gian hơn để trùng kích tiên đạo cảnh giới, ai muốn dư hơi tốn thời gian tinh lực đi lo chuyện khác. Trên thực tế, sau khi bước vào thần hải cảnh, cũng không có nhiều người sở hữu bổn mạng hồn bảo trừ phi là những người có điều kiện hoặc nội tình. Vừa nghe thấy Vân Phàm tính toán luyện chế bổn mạng hồn bảo, Thiên Âm lão quái đám người tự nhiên cảm thấy giật mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phát giác đây cũng không phải chuyện si tâm vọng tưởng gì cả. Nếu nói tu vi, Vân Phàm ngưng luyện thần đan thập nhị truyền, có thể nói là tuyệt thế vô song. Có căn cơ như thế, vô luận tu hành hay là cảm ngộ cũng sẽ không chậm hơn bất cứ kẻ nào, cho dù dựng dưỡng bổn mạng hồn bảo cũng không trở thành gánh nặng. Về phương diện tài liệu, lại càng không phải vấn đề. Vân Phàm tại Thượng Cổ Địa Cung thu hoạch vô cùng phong phú, hơn nữa trước đó không lâu đánh một trận ở Tề Lương Thành, giết chết đông đảo thế lực thiên tài cùng với tiên đạo cường giả, trên người những người này tích lũy không ít tiền tài, nhất là truyền kỳ thiên kiêu Khương Thừa Tổ, đã từng xông qua động thiên thế giới, đạt được không ít cơ duyên lợi ích, hôm nay tất cả đều tiện nghi cho Vân Phàm. Có một lượng tài nguyên lớn như thế, luyện chế bổn mạng hồn bảo thật không phải là chuyện khó khăn. Cho nên, Thiên Âm lão quái liền đem những hiểu biết về luyện chế hồn bảo giảng giải kỹ càng. Điều kiện đầu tiên để luyện chế bổn mạng hồn bảo chính là tài liệu càng tốt, phẩm chất bổn mạng hồn bảo sẽ càng cao. Nếu như là tiên đạo tu sĩ bình thường, dùng tài liệu trăm năm luyện chế ra hạ phẩm bổn mạng hồn bảo, một khi gặp phải địch nhân cường đại hơn mình, bổn mạng hồn bảo vừa mới xông trận đã bị bại vong, chẳng những thần hồn trọng thương, thậm chí có thể nguy hiểm tánh mạng. Cũng giống như linh hồn của bản thân, đột nhiên bị người ta cắt đi một phần, thống khổ đau đớn quả thực như sống không bằng chết. Trừ phi có thiên đại cơ duyên, nếu không sau này sẽ vĩnh viễn không thể nào khôi phục. Tiếp theo, luyện chế bổn mạng hồn bảo còn cần xem xét thuộc tính của tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bất cứ loại tài liệu nào cũng thích hợp để luyện chế bổn mạng hồn bảo, có tài liệu thuộc tính tương trùng, khó có thể tương dung, cưỡng ép luyện chế sẽ suy giảm tới chức năng hồn bảo. Mà có tài liệu không hợp với thiên phú thuộc tính của tiên sĩ, vận dụng không cách nào thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, chính là thủ pháp luyện chế. Bổn mạng hồn bảo luyện chế cũng không phức tạp, bất luận người nào cũng có thể luyện chế, nhưng muốn luyện chế bổn mạng hồn bảo cùng công pháp xứng đôi, lại cần đối ứng hồn bảo văn ấn. Bình thường tiên đạo công pháp sẽ không có văn ấn ghi lại, chỉ có một chút công pháp truyền thừa xa xưa mới có thể ghi lại cùng công pháp nguyên bộ văn ấn. Không ai biết văn ấn do ai sáng tạo, chỉ biết thừa tiên đạo sơ khai đã tồn tại văn ấn rồi. Những văn ấn này tổ hợp lẫn nhau, giao cho hồn bảo năng lực đặc thù hoặc lực lượng cường đại, mà phẩm chất hồn bảo cũng phân chia từ đó. Hạ phẩm hồn bảo có từ 3 tới 10 đạo văn ấn, trung phẩm hồn bảo có 11 tới 20 đạo văn ấn, thượng phẩm hồn bảo lại có 21 tới 30 đạo văn ấn. Còn phía trên thượng phẩm chính là cực phẩm, mỗi một món cực phẩm hồn bảo ít nhất có 50 đạo văn ấn, có loại thậm chí có trên 100 đạo văn ấn. Như Thiên Linh Tông thủ tịch đệ tử Lộ Minh Phi từng sử dụng qua tụ nguyên bình, chính là có 55 đạo văn ấn, trong cực phẩm hồn bảo chỉ tính là bình thường. Tiếp nữa chính là, bổn mạng hồn bảo cùng bình thường hồn bảo giống nhau, công hiệu cùng chủng loại cực nhiều, đại khái chia làm công kích phòng ngự cùng phụ trợ 3 loại lớn nhất. Dĩ nhiên, còn có một chút hồn bảo tương đối đặc thù, hoặc là lấy huyết để tế luyện, hoặc là lấy trận làm cơ sở, hoặc là đem bộ phận trên thân thể luyện thành hồn bảo. Vân Phàm Tông Sư, ngươi đã tính toán luyện chế loại hồn bảo nào chưa? Có yêu cầu đặc biệt gì không? Thiên Âm lão quái nói một hồi lâu, Vân Phàm cũng hiểu được một phần sơ lược. Thật tình suy nghĩ một chốc, Vân Phàm từ càn khôn trạc lấy ra một thanh tiểu đao vặn vẹo, ánh mắt suy nghĩ đến xuất thần. Thanh tiểu đao này từng đả thương một vị trưởng lão thánh địa, đồng thời cũng bị đối phương bóp thành sắt vụn. Vân Phàm đã từng suy nghĩ, nếu như tiểu đao của mình nhanh hơn một chút, sắc bén hơn một chút, cứng rắn hơn một chút, có phải có thể phá vỡ tiên cương của trưởng lão thánh địa, đem hắn giết chết hay không? Phi đao thuật vốn chỉ là tiểu đạo, là lúc Vân Phàm ở điêu khắc phường học nghệ, vị thợ mộc già truyền thụ cho hắn. Chỉ là ở trong thánh miếu, hắn từ trong bóng tối cảm ngộ ra một tia thiên địa sơ khai phong mang, mới để cho phi đao trong tay của hắn trở thành lợi khí giết người kinh khủng, đoạt đi tánh mạng của vô số người. Thiên âm tiền bối, ta muốn luyện chế phi đao, loại phi đao sắc bén nhất có thể phá vỡ tất cả. Đúng vậy, bổn mạng hồn bảo mà Vân Phàm muốn luyện chế chính là phi đao của hắn đúng như ý chí của hắn, phá khai thiên địa phong mang, phá vỡ tất cả trói buộc. Phi đao, thiên âm lão quái nhíu chân mày, có chút nghiêm túc nói. Vân Phàm tông sư cứng quá dễ gãy, đạo lý này chắc ngươi cũng hiểu, ngươi chắc chắn quyết định luyện chế phi đao. Vân Phàm trầm mặc gật đầu, thiên âm lão quái cũng không khuyên nữa. Lúc này, Tạ Lạc Nhi lật tay lấy ra một viên tinh thể màu đen, đưa tới trước mặt Vân Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân đại ca, nếu như ngươi muốn luyện chế bổn mạng hồn bảo, vật này hẳn là có thể giúp ngươi. Ách, đây là trận pháp. Vân Phàm đem thần niệm quét qua hắc tinh, một lượng tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu. Chỉ thấy Tạ Lạc Nhi gật đầu, lại lắc đầu. Đây là phương pháp luyện chế hồn bảo, chỉ là cũng không phải một mà là một bộ. Nếu như đem bộ hồn bảo tướng này tổ hợp cũng có thể phát huy kỳ hiệu của trận pháp thời thượng cổ, không ít tiên đạo tu sĩ luyện chế bổn mạng hồn bảo như thế. Dừng một chốc, Tạ Lạc Nhi tiếp tục nói. Vân đại ca, ngươi tu luyện tiên pháp là cửu khổ cũng không có thuộc tính riêng, cho nên không có hạn chế nào cả. Bộ phương pháp luyện chế này chẳng qua là đưa cho ngươi tham khảo, cụ thể luyện chế thế nào, còn cần bản thân ngươi định đoạt. Trận bảo sao? Vân Phàm trong lòng vừa động, trong đầu hiện lên một chút ý nghĩ. Cách chương.